Bạo Chúa, chương 279, nợ mới, nợ cũ, gắt chích kẻ lường gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, giờ có lo lắng cho cậu ta thì cũng chẳng thể làm được gì, thay vào đó, chúng ta cần nhận diện tình hình của bản thân thì hơn. Gắt chích tìm cách điều hướng câu chuyện, kéo Jen ra khỏi chủ đề nhạy cảm này. Thực chất hắn đã bắt đầu lờ mờ đoán ra vì sao tính cách của Cyrax lại biến đổi dữ dội đến như vậy rồi. Hãy nhớ rằng, bóng tối của Cyrax là hoàn nguyên, có lẽ hắn cần phải chuẩn bị một số thứ cho người bạn rắc rối này của mình thôi. Phía bên kia, Jen cũng âm thầm quan sát những biểu hiện của Gatchix. Hoặc là con Goblin có khả năng điều khiển cơ mặt quá tốt, hoặc đó đều là cảm xúc tự nhiên của nó, bởi Jen đều thấy chúng diễn ra rất hợp lý đến mức sai sai kiểu gì đó. Giống như thể Gatchix phản ứng quá kịp thời với những thông tin cô đưa ra. Jen quyết định ném vấn đề này ra phía sau óc. Dù sao người ta cũng có lẽ là một thầy pháp truyền thế, có một số phương diện già dặn hoặc cổ quái hơn người bình thường cũng là điều không quá khó hiểu. Trên thực tế, Gatchix chắc chắn là một thầy pháp dễ nói chuyện nhất cô từng gặp rồi. Trong hầm ngục của giáo hội không thiếu những tù nhân là người làm phép. Những kẻ này thường điên đến triệt để rồi, rất khó để moi ra được thông tin gì ngoài những câu thần chú lảm nhảm trong miệng hoặc một vài âm thanh vô nghĩa nào đó. Nói như vậy, lúc cô đi qua một cái đầm lầy khổng lồ cô đã cứu một con chim lửa đúng không? Đúng vậy, nó gần như bị con rắn đen nuốt chửng, thế nên tôi đã giải cứu nó. Con chim rất suy yếu sau trận chiến đó, và hóa thành một đốm lửa nhỏ ẩn nấp trong vạt áo của tôi suốt từ đấy đến giờ. Vậy thì chuyện ban nãy là, loài chim lửa, hay đúng hơn là các sinh vật nguyên tố không thật sự? Chết, chuyện này cô có được giải thích qua chưa? Jen gật đầu, giáo hội tồn tại để đối kháng với những dị thường, và các sinh vật nguyên tố cũng nằm trong khái niệm này. Một số sinh vật nguyên tố rất dễ nói chuyện, nhưng một số khác, đặc biệt là đám sinh vật bóng tối thì chỉ có thể thanh trừng bằng mọi giá. Trải qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, giáo hội nhận ra rằng các sinh vật này không thể bị tiêu diệt mà khi bị đánh bại, chúng sẽ trở lại thế giới nguyên tố nằm tiếp giáp với thế giới gốc này. Ở nơi đấy, chúng sẽ hấp thụ năng lượng, thoát khỏi trạng thái suy yếu và quay trở lại thế giới thật để trả thù. Tất nhiên, nói thì nhẹ nhàng, chứ thực chất ở thế giới nguyên tố, hoàn cảnh sinh tồn còn khắc nghiệt hơn gấp bội so với Avalon. Ở nơi đó, các sinh vật nguyên tố liên tục cắn nuốt lẫn nhau, để có thể trở nên mạnh mẽ và tiến hóa thành giai bậc cao hơn. Ở xã hội loài người, quý tộc hay bình dân chỉ là một loại tầng lớp do giới cầm quyền đặt ra. Còn ở thế giới nguyên tố, tầng lớp đó đại biểu cho sức mạnh. Một lãnh chúa nguyên tố có thể nghiền bẹp các sinh vật có giai vị thấp hơn dễ như cách chúng ta ấn lòi ruột một con kiến vậy. Thế cô có biết vì sao mà người ta lại gắn hình tượng con chim lửa với sự phục sinh không? Chẳng phải vì nó là sinh vật nguyên tố sao? Gatrix đưa ngón tay lên lắc lắc ra vẻ cao thâm. Đó là bởi chúng có khả năng truyền đạt trí nhớ và sức mạnh cho đồng tộc trước khi trở lại thế giới nguyên tố. Đây là một kỹ năng đặc trưng của dòng tộc chim lửa, vậy nên nếu như có một con chim lửa sắp chết, nó có thể tìm một đồng loại gần đó, truyền hết tất cả mọi thứ cho con đó rồi quay lại thế giới nguyên tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn đồng loại được thừa hưởng sức mạnh và tri thức của con kia, sẽ thay nó hoàn thành nốt những chuyện còn dang dở tạo nên cảm giác giống chim này. Hồi sinh, ngoài ra lý do cũng nằm một phần ở việc hình dáng của chúng giống hệt nhau nữa. Ý anh là, bên trong linh hồn Vera có một linh hồn khác hay một nhân cách khác mà tôi cũng không biết nữa. Tôi đoán cô ấy có một phần, hoặc chính là một con chim lửa tôi cũng chẳng rõ nữa. Con chim lửa mà cô cứu mạng ban nãy, hẳn đã truyền hết sức mạnh cho Vera thứ hai, để cô nàng có thể áp chế được Vera bóng tối. Điều này cũng giải thích vì sao huyết thống chim lửa của Sophia đã rất tức giận khi gặp hắn, dù rõ ràng hắn mới chỉ gặp lần đầu. Ngay cả con chim lửa trong đầm lầy cũng biểu lộ sự phẫn nộ rõ rệt, nhưng trong cả hai trường hợp Gatchix đều không cảm nhận được sát ý của chúng. Và đây mới là thứ khiến hắn lạnh hết cả người. Căn cứ theo những dấu vết thu được rõ ràng, Vera thứ hai kia đã nhận diện hắn là một người mà cô nàng cực kỳ quan tâm. Ở đây Gatchix không dám dùng từ nào phức tạp hay đơn giản hơn, vì nó sẽ dẫn tới nhiều giả thuyết chưa rõ ràng nữa. Vera thứ hai quan tâm Gatchix, và hai con chim lửa kia thì tức giận hắn xong không muốn giết chết hắn. Kết luận này cho ra hai kết luận suy diễn còn kinh hãi hơn nữa. Đầu tiên, Vera thứ hai có quen biết Gatchix trong quá khứ, hoặc nói đúng hơn là Nike hay Johnny. Và cô nàng chắc chắn là một tồn tại mạnh kinh dị, vì không chỉ một con chim lửa có được sự đồng cảm với cô nàng. Gatchix thử nhớ lại tri thức về các sinh vật nguyên tố. biến số chắc chắn là có, song nhìn chung thì một sinh vật nguyên tố tầng thứ 5 mới có khả năng lan truyền toàn bộ ý niệm của mình cho một thế giới sinh vật nguyên tố. Sophia và con chim lửa ở Shazam chắc hẳn chưa từng gặp nhau, thế nên giả thuyết Vera thứ 2 là một sinh vật tầng 5 rất khả thi. Thứ hai là, Nike hoặc Johnny đã quyệt tình cô nàng đó rồi. Hai cái thằng khốn kiếp này, hết người để trêu rồi hay sao mà lại dây vào tình cảm với sinh vật nguyên tố, lại còn là cấp rõ cao nữa chứ. Có biết chúng nó nhớ dai lắm không? Giờ thì bố đi chùi đít cho hai đứa mày rồi đây, thật là... không biết nói gì nữa. Thôi được rồi, chỉ ít Gatrix biết rằng mình có một món nợ sẽ phải trả. Như vậy còn đỡ hơn là ù ù cạc cạc cho tới khi người ta tới tận trước cổng đòi tình. Ồ, nói thế chẳng phải là loài chim lửa này có thể dùng sinh mạng để trồng chất ra một tồn tại cực kỳ hùng mạnh sao? Theo lý thuyết là thế, nhưng cô phải nhớ rằng linh hồn của mỗi sinh mạng đều có hạn độ. Chúng sẽ tăng theo thời gian và luyện tập, có điều khi cô nhồi nhét quá nhiều sức mạnh lên linh hồn đó, nó sẽ quá tải và nổ tung. Và đó cũng là lý do phương pháp này chỉ được những con chim lửa sắp chết áp dụng. Bởi sức mạnh của chúng quá yếu, không tạo nên gánh nặng đối với người thụ hưởng đúng không? Gatrix gật đầu thỏa mãn. Đúng lúc này, hắn nghe thấy một tiếng rên khe khẽ vang lên từ phía sau. Ngay lập tức Gatrix vùng người nhỏm dậy, đưa tay lên vuốt má Vera. Tỉnh rồi sao, nhóc con? Em làm anh lo lắng rất nhiều đấy, em có biết không? Vera có vẻ như vẫn còn rất yếu. Cô hơi mở mắt ra, nhìn một vòng chung quanh, rồi lại tiếp tục nhắm mắt lại, giống như hành động đó đã tước hết toàn bộ sức mạnh của cô vậy. Phải mất một lúc Vera mới có thể thốt ra một câu trọn vẹn. Anh đây rồi, Gatrix ngẩn ra một chút rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Hắn ôm đầu Vera tựa vào trong lòng mình. Ừm, anh đây rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Vera tỉnh lại, cô không hỏi đây là đâu, xung quanh mình là ai, và tại sao cô lại suy yếu đến như thế này. Câu đầu tiên của cô chỉ đơn giản là xác nhận mình đang ở cạnh Gatrix. Vậy là đủ, cho dù trời có sập, cho dù tận thế buông xuống, chỉ còn Gatrix ở bên, thì Vera cũng có thể an tâm mà ra đi. Anh lấy cho em chút nước với, em khát khô hết cả họng rồi đây. Nghe vậy, Gatrix bèn dùng phép thuật nâng bình trà lên, đưa lại gần miệng Vera, rồi rót rất chậm rãi và cẩn thận. Hắn tính chính xác từng ngụm nuốt của cô, không cho Vera có thể bị sặc dù chỉ là một giọt nước, và trước cả khi Vera ra hiệu cho Gatrix dừng lại, con Goblin đã tự biết ngưng rót rồi. Vera nhắm mắt nghỉ thêm đôi chút, cảm nhận sức mạnh dần dần trở lại khắp tứ chi. Cô vịn vào vai của Gatrix, từ từ ngồi dậy, đưa tay lên đỡ trán. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao em lại cảm thấy yếu đuối thế này? Gatrix đưa tay lên vuốt vuốt làn tóc mai của cô nàng, tiện thể đặt tay lên động mạch cổ của Vera luôn. Em không nhớ gì sao? Ký ức cuối cùng của em là gì trước khi gặp anh? Em, chúng ta chạy vào trong cánh đồng toàn xác sống đó. Rồi em bất tỉnh cho tới tận lúc này. Gatrix nhẹ nhàng thu tay về, nở nụ cười xoa dịu. Vera không nói dối, như vậy phải chăng là Vera chim lửa đã đụng tay đụng chân khiến cho ký ức của cô nàng gặp vấn đề. Thế thì em sẽ cần một đoạn thời gian để bắt kịp đấy. Trước tiên để anh giới thiệu về hai người này đã. Tara, Gatrix hoảng hốt quát lớn, chỉ thấy máu tươi đang chảy róc rách bên dưới bàn tay của cô nàng, với rất nhiều mảnh chén đã đâm thủng xuyên qua tay Tara từ bao giờ. Nhắc đến đây lại phải lan man đôi chút về cường độ thân thể của đấu sĩ. Đấu sĩ có cường độ thân thể cực mạnh cho phép họ có thể chạy như gió mà không tự xé toạc hết cơ với da trên cơ thể ra. Nhưng đấy là khi họ chủ động gồng cơ thể lên, chứ ở trạng thái thả lỏng thì đấu sĩ cũng có da thịt mềm mại y như người thường vậy. Để dễ hình dung thì độ cứng rắn của da thịt người thường là từ 0 tới 5, thì đấu sĩ là 0 tới hàng nghìn chẳng hạn. Biên động biến đổi lớn cho phép các đấu sĩ linh hoạt hơn trong đời sống hàng ngày, ví dụ như cần xử lý vết thương, hoặc khi làm tình. Hãy thử tưởng tượng cơ thể của một đấu sĩ cứng rắn như thép, tức là cậu nhỏ cũng cứng rắn như thép. Cái đấy mà đem đi xiên thì có mà rách hết, cách chương.